为将军定装教训，记得后面莫当真。共励地共忧患民，你爱的有良分有能将。爱恨向明会太华，你恩道在阳作罢。要向上大恶还道，心会欧难定等了将。 Đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563. Email thienandaovang@yahoo.com. Website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng với non châu. Như hương sen ca ngát hoàn cầu, sông vui an làm tình đồng yêu thương. Đời tàn đời mạc đầy đàn, bởi nên Thiên Ấn Đạo Vàng cứu nguy. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, hai câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ 91 và 92 trong bài Chúc Xuân Dạy Đạo, gồm 216 câu thơ mà thầy chúng tôi mới vừa cho chúng tôi chấp bút và chấp điểm tháng rồi. Thưa quý vị, bốn câu thơ của đoạn này như thế này: Bộ thiên cơ ơn trên giáo chủ, truyền xuống trần nhắn nhủ thế gian, đời tàn đời mạt đầy đàn, bởi nên Thiên Ấn Đạo Vàng cứu nguy. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi đã thưa quý vị rằng chúng ta đang sống trong cái thời đại bất toàn. Thiên tai, động đất, bão lụt, bệnh hoạn, rồi kinh tế xuống thấp, đói khổ. Thưa quý vị, tất cả đều khổ để đưa đến một cái ngày là quả đất này phải thay đổi. Và cái thay đổi đó mà người ta thường gọi là tận thế. Thưa quý vị, thì hai cái câu thơ mà chúng tôi vừa dẫn quý vị là đời tàn đời mạt đầy đàn, bởi nên Thiên Ấn Đạo Vàng cứu nguy. Thưa quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, và hành thiện tức là mỗi ngày một việc thiện. Thì thưa quý vị, tu 6 và tu 5 nó quá đơn giản đi, bởi vì vào cái cơ chót rồi, trời Phật cho chúng ta có những việc là tu hành rất đơn giản, liệu chúng ta có thể làm được hay không? Ngàn năm lai đáo thì tại thế, cứu thời kỳ bá kể đạo nào, lâm ly thế giới khổ đau, lần này có một đau nào lần hai. Năm châu hiện quả lai tới tấp, đã hết đời tấp nập khổ sầu, đạn bom súng nổ bể dâu, thiên tai đủ cỡ, ngõ hầu tránh đâu. Thưa quý vị, chúng tôi đọc tiếp theo quý vị nghe 8 câu thơ đó, là từ 8 câu thơ từ câu 93 cho đến câu 101. Thưa quý vị, thì chúng ta có còn sống được hay không? Đó là vấn đề. Bây giờ, thì có đôi khi là nhiều người lại nghĩ rằng, đời tận thế không lo cướp giật, tu hành chi cho cực tấm thân, và do như vậy cứ sống có để sống miệt mài với vật dục, để rồi khi mà nước tới trôn rồi thì chừng đó không biết làm sao để mà tránh khỏi được. Tu thì không chịu tu, không để dành vốn. Mười mất chín nhiệm màu còn một, mầm từ bi giống tốt lưu tồn. Đó là luật định chí thôn, Phật trời sàng sảy đức dồn hạnh cao. Thưa quý vị, Đức Thầy của chúng tôi cho biết rằng còn thiện chí tồn thôi, trên thế gian còn thiện chí tâm, tức là chỉ còn lại cái con người hiền lương thôi, để vào cái kỳ là thượng quân thánh đức để mà nhìn Đức Phật Di Lặc ra đời. Đó là những cái lời mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Và ở đây chúng tôi chỉ xin thưa quý vị là trong thời gian qua thì chúng tôi nhận được cũng khá đông quý thính giả đã ủng hộ cho cái giờ Tiếng Ánh Đạo Vàng. Tức là quý vị có tiếp tay với chúng tôi để chúng tôi có tiền trả cho đài on air, tức là trả tiền chi phí cho đài để mà phát thanh để quý vị và chúng tôi cùng tu học. Bây giờ, ở đây chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ khác. Cái bài thơ này cũng chấp điển và chấp bút tại hải ngoại này mà cách đây khoảng chừng 4 tháng, thưa quý vị, tức là trong năm đó. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe câu 487. Câu đoạn 487. Cứu giúp người nghiệp quả tiêu tan, thấy khổ cứu khổ sẵn sàng, thấy nước nguy khốn lẹ làng ra tay. Những kẻ đó tâm ngay Phật độ, có lắm lúc trúng số trời cho, nhờ công Phật sự ấm no, bố thí công đức khỏi lo tiền xài. Cứu giúp người đừng khai đừng tả, đừng nhắc người mà trả công ơn, phước đức bù trừ căn nhân, tiền căn nghiệp nợ đừng sờn lời đây. Lập công đức cứu đầy người khổ, giúp càng nhiều phổ độ người nguy, việc làm Phật đạo chánh quy, đừng kể ơn nghĩa, ai thì hiểu chưa. Thưa quý vị, cái câu này là cái câu mà rõ ràng là làm ơn đó thì nghĩa là coi như quên đi, không có nhớ. Thì thưa quý vị, tức là ở trong cái 10 điều tâm niệm đó, nếu mà chúng ta bố thí thì coi như là chúng ta đã quăng bỏ cái đôi giáp rách. Đó là cái ý của chư Phật, chư Bồ Tát đã dạy chúng ta. Tức là giúp ai đó thì rồi quên đi, không còn nhớ nữa. Đó là cái ý của trời Phật, không muốn chúng ta giúp ai cái đi khoe người này, đi khoe người kia, đi khoe người nọ. Cái điều đó đều đi trái lại đường đạo. Đã cứu giúp tâm ưa hay nói, ngược lại là bối rối tâm can. Kể công thì nghiệp là quàng, bố thí công đức sẵn sàng làm thinh. Thưa quý vị, rõ ràng như gì nữa, bố thí công đức sẵn sàng làm thinh. Chuyện giúp người tưởng tin trời Phật, đừng kể công Phật rất lòng đau. Cứu khổ tình nghĩa đồng bào, đức dư hạnh đạo ngày sau hưởng nhờ. Thưa quý thính giả, chúng ta biết đi tu, chúng ta biết niệm Phật thì chúng ta biết là hai bên dây vác. Hai bên dây vác là có các ông thiện và các ông ác. Hãy quý vị làm một cái điều tốt thì ông thiện ông ghi cho một chấm. Và nếu quý vị làm cái điều gì bạc ác hay là nói một cái lời nào đó làm cho người khác buồn, người khác giận, thì đó thưa quý vị là bên trái ông thần ông ghi một dấu. Phương chi là chúng ta làm những cái việc làm phước. Thành thử ra thưa quý vị, tu là phải hành, hành tức là phải làm đó. Thì như chúng tôi đã từng gợi ý quý vị rồi, nhất nhật hành ác đã dư, trọn đời hành thiện hà ư đủ nào. Chỉ là một việc ác trong đời thôi đã dư rồi. Còn suốt cuộc đời mình cứ làm cái điều lành, mình lấn giữ làm điều lành, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, giúp đỡ người nọ, mà mình cứ hành thiện hoài như vậy, cho đến lúc mình chết cũng chưa đủ nữa. Đó là chư Bồ Tát, chư Phật đã dạy chúng ta. Giúp người đúng hiện thờ Tam Bảo, tại tâm ta cấu tạo tình thương, Phật ta, ta Phật chung đường, vì tình đạo nghĩa xót thương kẻ nghèo. Tu cũng vậy, tiếp đèo kẻ khổ, tiếp nối đây phổ độ đàn sao, dắt dìu kẻ khổ thoát eo, việc làm đại sự người nghèo bớt lo. Đâu cần giúp chùa to sơn sửa, thấy người khổ ta hứa trong tâm, chính mắt ta thấy không lầm, dù xa ngàn dặm tự tầm cứu nguy. Thưa quý vị, chúng tôi thấy cái câu dù xa ngàn dặm tự tầm cứu nguy này có của một số bổn đạo, của một số thính giả của Tiếng Ánh Đạo Vàng đã về rồi thì cũng đem tiền đem bạc đến để mua gạo, mua nước tương nước mắm, cũng cho tiền cho bạc những kẻ nghèo khó ở trong nước, theo những cái đạo tràng của Phật giáo Hòa Hảo và đi đến các cái chùa. Thưa quý vị, những chuyện làm này rất tốt. Thì thay vì đưa cái tiền đó để mấy ông thầy ổng sửa liêu rồi ổng sơn ổng phớt cho chùa cho đẹp rồi ổng sướng ổng sơn sửa mấy ông Phật rồi ổng làm chớp vàng cho đỏ, thưa quý vị, cái đó vô ích. Quý vị đưa tiền để giúp cho những người nghèo mua 1 lít gạo, 2 lít gạo, 3 lít gạo, mua cho nước tương ăn, cái điều đó là cái điều có phúc đức đúng hơn. Xin quý vị lưu ý dùm cho cái điều này. Xin nghe một đoạn nữa. Của một đồng công thì một lượng, rót tình thương tâm mượn Di Đà. Bởi ta dòng máu Thích Ca, thấy người lâm nạn ta mà không yên. Chuyện cứu giúp không riêng ai hết, đừng cái ơn tổng kết bao nhiêu, tiền to, tiền nhỏ, ít nhiều, Phật sự đúng nghĩa, Phật đều bù công. Thưa quý vị, chúng ta cứ làm đi, không có mất vào đâu cả. Hơi bên gia giác như hồi nãy chúng tôi đã thưa quý vị làm phải, thì hai bên gia giác sẽ ghi cho quý vị làm cái việc phải. Còn nếu quý vị làm cái việc ác, làm việc trái lại với cái tinh thần đạo đức, thì quý vị sẽ được ghi một cái điểm, một cái điều trái. Và thưa quý vị, khi nhìn lại thì thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp Bảo Tố. Xin chúc quý vị tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong vấn đề tu hành thì chúng ta thấy rằng là tu rất là khó. Nhưng mà đối với Phật Thầy nói rằng không có khó đâu. Tu dễ thôi. Thưa quý vị, dễ như thế nào thì mời quý vị nghe tiếp trong quyển Khuyến Tu. Kể từ câu 3789 để nghe Thầy nói rằng là tu dễ như thế nào. Thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe. Tu đâu dễ, ô hay quá dễ, có khó gì, chịu để tâm tin. Tu như một cuộc đăng trình, đường xa mới biết sức mình dày không. Muốn tiếp dòng Phật tông đâu khó, khó hay không, hãy rõ điều này. Lắng nghe rõ nghĩa lời Thầy, trường chay khổ hạnh, Phật rầy nhận cho. Muốn qua sông nhờ đò mới được, không có đò, phải ước mới qua. Tu hành cũng vậy đó mà, từng bước một vững mới là đạo cao. Mây ảm đạm nhuộm màu u tối, gió lùa đâu tránh khỏi đám mưa. Như tâm ta vững đừng thưa, dốc lòng theo Phật, múi dưa hẳn bền. Lời khuyến tu đừng quên uổng lắm, ráng tâm trì, cho thậm tâm trì. Lạnh thì ta đắp áo y, nóng thì ta tắm từ bi cam lồ. Ráng niệm tiếng Nam Mô vô lượng, dồn tinh thần tin tưởng vô biên, luôn luôn tín ngưỡng thiêng liêng, niệm sao cho vượt cõi tiên Phật trời. Niệm mô Phật rõ lời lục tự, thoát tánh phàm hồn ngự Phật sen. Bằng đầu ta tập chưa quen, niệm ta cứ mãi mùi sen lây hồn. Lời Phật niệm đã tồn trong dạ, nội tâm ta giải quả lần lần. Nghe lời Thầy bớ bớ trần, tu thân là đó, tự lần mà đi. Tín hữu hỡi, nghĩ gì hiện đại, sống vinh quang hay phải lang thang, hoặc nhiều tiền bạc hay vàng, hoặc gian cùng khổ cơ hàng nắng mưa. Ai có thích có ưa ráng chịu, khi hơi tàn nắm níu thế trần, bạc vàng chẳng lẽ đem quăng, một phân không được mang lần mà đi. Thưa quý vị, khi chết rồi là một phân cũng không có cầm đi theo được. Vàng, bạc, châu báu khi chết thì không có thể nào đem theo được. Thầy nói là một phân không được mang lần mà đi. Hữu sanh phải, hữu thì tử tức. Luật bù trừ nghi thức âm dương. Sống thì nắm níu tình thương. Khi thác vương vấn vương cõi hồng. vàng vàng bạc, cái không to tướng, thác cùng đời phải vướng nghiệp vây, ác gian nghiệp lực chẳng sai, các con có thấy mấy ai sống đời. Muốn giải thoát, đây lời thầy dạy, khuyến tu lời ráng hãy tin theo. Tu là giải thoát nghiệp đeo, giàu sang cùng nghĩa, khổ nghèo là chung. Hai tay trắng ngày cùng nghĩa ấy, bởi thế thầy khơi dậy lòng từ. Ai tu hồn phách tốt tươi, đổi bao của ấy chọn người tân quân. Lời cũng rõ, căn dơn cũng rõ, giàu nghèo ta mặc bỏ một bên, thì đâu nhặt lá chùa đền, đẹp màu ánh áo, đẹp nền thèm sen. Tập tín ngưỡng nhang đèn cúng Phật, ráng tu hiền nắm chặt nghiêm minh, ráng làm sao đẹp ý tình, cho Phật được nhìn một kẻ giác tha. Khuyến tu học đậm đà nghĩa đạo, kèm chúng sanh cố tạo giống lành, đời này ba vực bốn dành, không nghe thầy sẽ tan tành thay thi. Nghĩa đã tri đường đi thầy vạch, tâm mình trong rửa sạch bụi đời, mở tâm hiểu nghĩa y lời, theo trời, theo Phật, được nơi an nhàn. Mùa bước sang ánh vàng khai lối, cho trần gian cõi tối u mê, đã bao giấc ngủ nặng nề, nay có ánh đạo hướng về cho đông. Rõ đục trong mở lòng tiếp rước, tu làm sao cho được Phật vào. Đại tâm ta thấy rạc rào, Phật tâm ta được ý cao hơn hồn. Hiểu pháp lý bảo tồn cho chắc, mau tu dành lúc ngặt qua truông. Chiều tàn đêm sắp rơi buông, mau mau ở trẻ tìm nguồn cho mau. Đây, nguồn đạo dồi trao cho kịp, biển trầm luân mấy dịp sống còn. Đời mòn chớ đạo nào mòn, tu sao cho được là con Di Đà. Nắng đã già trang hòa khắp xứ, ánh đạo vàng tọa ngự tòa sen. Nhắn cùng bá tánh sang hèn, ráng lo khuya sớm nhang đèn cầu xin. Cõi ta bà u minh ô trượt, ráng mà tu cho được thoát nạn. Chúng sanh ơi, ánh đạo vàng, mau mau giác ngộ lẹ làng bớ dân. Tập khuyến tu rất cần người thiện, y làm theo đúng điển thầy truyền. Ráng mà gìn chặt mối duyên, Đức Trời, Đức Phật, Thiên Liên đang chờ. À, thưa quý vị, Trời Phật đang chờ chúng ta, đang chờ để mình rước về cõi trên. Chúng ta hãy ráng tu hành. Tập khuyến tu là tập khuyến tu mà Bảo Tố đang đọc cho quý vị nghe đây. Rất cần người thiện. Y làm theo đúng điển thầy truyền, làm theo đúng những cái lời mà thầy dạy lâu nay mà Bảo Tố đã đọc cho quý vị nghe đó. Ráng mà gìn chặt mối duyên, Đức Trời, Đức Phật, Thiên Liên đang chờ. Nắng rất yếu bên bờ mê vực, thức dậy đi để thức mà tu. Màn đen đã chuyển âm u, bá dân còn ngủ mê u mãi à. Thức thức dậy, tiếng gà đã gáy, mạt kiếp rồi, thế phải thay đời. Tận thế rất sắp kề nơi, không nên chờ đợi ngu ngờ nguy nan. Khuyến tu mãi vội vàng ở chúng, lục tự nghi cho đúng lời thầy. Đời còn chẳng bấy nhiêu ngày, mà sao còn ngủ, ngủ hoài hỡi dân. Thần đứng vững, tu thân mới vững, không vững thần lững cững nghiệp trần. Làm sao mà tiến được gần, làm sao siêu thoát mà lần lên trên. Ráng tu đi sen nền chừa sẵn, cho người hiền tâm thẳng đừng chuồng. Thầy ráng tầm cõi mông lung, nhặt bầy con trẻ hợp chung một đường. Dụng trường chay là đường siêu thoát, lục tự thuần nhanh đạt siêu thắng. Nhớ ơi hãy nhớ bớ trần, tấn tu chững chạc, tinh thần đạo cao. Thưa quý vị, thầy khuyên chúng ta có hai điều mà chúng ta nên làm để mà siêu thoát. Thứ nhất là mình có đề là nếu mà dụng trường chay, đó là đường siêu thoát. Thứ hai nữa là lục tự thuần. Nam Mô A Di Đà Phật, cái lục tự Di Đà niệm hàng ngày, đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng niệm. Hai điều này mà chúng ta làm tốt, thưa quý vị, là sẽ được vãng sanh. Mưa rạc rào làm đau lòng đạo, khóc thế nhân bởi gạo biết bay, bởi nên thầy khuyến ăn chay. Hôm nay cực khổ, hôm mai sống còn. Sống mà ăn, đặng bòn cái đức. Ăn mà sống, cố dực tâm từ. Tuổi nào tu vẫn còn dư, lục tự Di Đà tích trữ uyên thâm. Đó, tu tắc, khỏi lầm tà đạo. Ráng tắc tu, có gạo Di Đà. Ánh vàng sáng rọi bao la, ai người đạo cả, ráng mà trì tâm. Ai hung dữ giam cầm quỷ sử, ai ác tâm tích trữ di vương, ai hiền tu Phật rất thương, bỏ đường lầm lạc theo đường thiện danh. Sống rất mạnh, quỷ dành thầy dực, tập khuyến tu rõ thực nên hư, chần chờ hay ráng tu ư, ráng mau bớ trẻ, đường từ là đây. Thưa quý vị, những vần thơ vừa rồi thì quý vị thấy là Phật Thầy khuyên chúng ta tu tắc. Như là Bảo Tố đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tu tắc ở đây là chỉ cái niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng niệm. Niệm để được vãng sanh. Thưa quý vị, cho nên người nào mà hung dữ thì bị quỷ nó xử, cũng như là bị tích trữ ở Diêm Vương, tức là Diêm Vương sẽ nhốt mình ở địa ngục. Còn nếu ai hiền tu sẽ được vãng sanh. Đó là lời của thầy khuyên. Chương trình Thiên Cánh Đồng Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây hương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thai hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta. Như hương xem qua ngất hoàng cầu, sống vui an lạc tình đậm yêu thương. Hoa sen càng hoa.